Nữ hoàng giải trí, chương 70, Phó Diên Hựu phát sóng trực tiếp, góc truyện audio.com. Thôi Tinh Hà cũng biết đêm nay Phượng Sơ có việc, cũng không chủ động làm phiền, còn vô cùng săn sóc tự mình vào tài khoản của Phượng Sơ thay cô xem phát sóng trực tiếp của Nam Thần. Là người trực tiếp liên lụy đến vụ quà tặng cho fan nóng hôi hổi trên mạng. Nếu Phượng Sơ không xem phát sóng, không biết đám Antil phần lại được dịp nhảy nhót lên bôi xấu cô thế nào. Không có nghệ sĩ nào không có Antil phần, dù là nghệ sĩ được yêu thích đến mấy, cũng vẫn sẽ có những người không hợp mắt bạn. Nhưng Thôi Tinh Hà biết rõ, phần lớn đám fan xấu này từ đâu mà ra. Thủy quân trong giới này cũng không phải thứ gì mới lạ nằm trong bóng tối. Mọi người đều biết đến, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bởi biết đâu trong tương lai, sẽ có lúc bạn cũng phải dùng đến lực lượng ngầm này. Phượng Sơ rất giỏi, xinh đẹp, tài năng, nhưng ở trong giới vẫn chỉ là bông hoa mới nở mà thôi. Cô ấy lại quá tự tin vào bản thân, những thứ trong bóng tối này, cô ấy không để tâm. Thôi Tinh Hà là người đại diện, những thứ nghệ sĩ của mình không quan tâm, cô sẽ lo liệu thay cô ấy thật hoàn hảo. Không chỉ vì công việc hay dặn dò của boss lớn phía sau của giải trí thần hy, mà còn bởi vì bản thân cô ấy rất đáng để người khác quan tâm chăm sóc, trải hết tấm lòng ra để đối xử. Dù thời gian quen biết nhau chưa lâu dài, nhưng Phượng Sơ trong lòng Thôi Tinh Hà đã có một vị trí rất lớn. Vừa là nghệ sĩ đang hot dưới tay cô, vừa là người em đáng giá cho cô dùng mọi thủ đoạn đi chăm sóc và bảo vệ. Phượng Sơ không xem Phó Diên Hựu phát sóng trực tiếp, nhưng cũng đoán được rằng anh đã nhân dịp này nâng cô lên rất nhiều. Bởi trên đường trở về từ nhà cũ, Phượng Sơ lần nữa nhận được lượng tín ngưỡng lực khổng lồ. Ngay từ đầu quyết định theo nghề này, quả là quyết định đúng đắn. Cô chắc chắn, bản thân sẽ sớm mạnh đến đỉnh của thế giới này. Thậm chí, mạnh đến giống như cô của kiếp trước. Chị, số lượng theo dõi của chị lại tăng vọt rồi. Chị của em thật là quá giỏi, để chúc mừng. Ngày mai chị đưa em đi trung tâm thương mại chơi được không? Chúng ta sẽ đi xem phim, ăn vặt, mua sắm, bất cứ thứ gì em thích được ạ. Hoa Ninh Vũ vẫn là một đứa trẻ. Biết ngày mai có thể bên chị gái cả ngày. Nhóc vui vẻ ra mặt. Hoa Khải Duy đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy con trai cười đến tít cả mắt. Xen lời, chúc mừng mà không có ba mẹ sao, có chứ ạ. Đợi chị em con đi chơi về. Tối cả nhà ta sẽ đi nhà hàng chúc mừng nhé, đúng vậy. Chị đã nói sẽ đưa con đi chơi rồi. Ba mẹ ở nhà thế giới hai người vui vẻ nha, quỷ láo lỉnh. Biết cái gì mà thế giới hai người hả, con biết chứ. Tô Dũng ngồi cùng bàn với con suốt ngày nói ba mẹ nó toàn ném nó cho bảo mẫu để hưởng thụ thế giới hai người đó. Không khí vui vẻ đến tận khi về nhà. Hoa Ninh Vũ mỗi ngày như một trở về phòng ngủ thay quần áo xong liền luyện quyền một giờ đồng hồ. Ngâm mình 30 phút. Hôm nay có muộn hơn ngày thường một chút nhưng bé vẫn muốn kiên trì. Bé còn nhớ như in, chị đã nói, chịu được khổ cực, mới là người ở trên người khác, dù không hiểu hết ý nghĩa câu nói này, nhưng có một điều Hoa Ninh Vũ rõ ràng, chị rất giỏi rất xuất sắc, bé không muốn làm chị mất mặt, bé cũng sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để giỏi được như chị. Sau khi tắm rửa thả lỏng cơ thể, Hoa Ninh Vũ lại luyện bút lông một tiếng mới coi là xong những việc phải làm trong ngày. Chữ Hán nôm là mẹ dạy, văn phòng tứ bảo là chị mua cho, từ ngày tập võ lực cổ tay của bé rất ổn định. Mấy lần bé đang viết thì mẹ quay lại gửi cho ông ngoại xem. Ông ngoại còn khen bé nữa kìa, sáng sớm tinh mơ, Hoa Ninh Vũ tỉnh dậy đến phòng tập thì Phượng Sơ đang xếp bằng tu luyện trong phòng. Bé không làm phiền đến chị, bắt đầu bài tập trong ngày. Phượng Sơ biết Hoa Ninh Vũ đã đến cũng không mở mắt ra. Mặt vẫn hướng về phía ban công, hít thở theo tiết tấu thu luồng khí trong lành buổi sớm mai vào buồng phổi. Cả đêm qua thực ra Phượng Sơ không ngủ, đều ngồi tu luyện trong căn phòng này. Chỉ là cả nhà đã có thói quen Phượng Sơ dậy luyện tập rất sớm nên không ai phát hiện ra mà thôi. Từ lúc bắt đầu quen biết Phó Diên Hựu, anh ta đã giúp đỡ cô thu được lượng tín ngưỡng lực khổng lồ, khiến thực lực của Phượng Sơ tăng mạnh. Cô biết rõ anh ta có việc muốn nhờ nên mới dùng biện pháp này giúp đỡ cô nổi tiếng hơn. Nói trắng ra chính là lấy lòng cô. Phượng Sơ luôn có ơn tất báo. Tự nhủ nếu chuyện nhà họ Phó muốn nhờ không vượt quá khả năng lại không vi phạm nguyên tắc của bản thân, cô tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ họ. Cách chương.